Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3872, Thần Giới 13 Thành. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không còn lại những cái kia vương tộc dòng dõi, mạnh mẽ dừng lại đang ở phóng tới nhân tộc thân ảnh. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong mắt đều là hoảng sợ, Tô Hàn trong mắt bọn họ, tựa như là đến từ cửu U lấy mạng người, này cùng bộ lạc chỗ cho ra tin tức, hoàn toàn khác biệt. Đường đường vương tộc dòng dõi, trong tay hắn, như làm thịt gà giết chó. Đường đường hoàng tộc dòng dõi, liền nhất kích chi lực đều không chịu nổi. Đường đường an ninh điện hạ, đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, bị coi là tương lai có khả năng cùng hắn tỉ tỉ một dạng, đánh vỡ truyền thuyết, trở thành dùng hoàng tộc chi tư, áp chế thánh tộc yêu ma. Cái kia vô tận kiệt ngạo, cái kia rất nhiều càn rỡ, cái kia sự tự tin mạnh mẽ. Cái kia thực lực cường hãn. Tại nam tử mặc áo trắng này trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng, tùy tiện liền bị đánh giết. Tam tộc bên trong, thuộc về vương tộc cùng hoàng tộc tôn nghiêm, đã triệt để bị nam nhân này đạp tại dưới chân. Hắn cùng mới vừa tiến vào yêu ma giới thời điểm, đã hoàn toàn khác biệt. Trốn, có người mở miệng, dẫn động tới vô số yêu ma trái tim. Giết, vương trưởng lão đám người đồng dạng hét to, nửa bước thiên thần cảnh chiến lực. Không người có thể ngăn cản, cho dù là những cái kia vương tộc dòng dõi, cũng không được. Soạt, kinh thiên đao mang từ hư không tới, siêu việt trước đó rất nhiều, này rõ ràng chẳng qua là một lần bình thường công kích, lại là xé mở vô tận vết nứt, khiến cho thiên địa đều muốn sụp đổ. Kinh khủng trong tiếng nổ vang, đao mang kia chém vào yêu ma bầy bên trong, phảng phất là nhấc lên sóng biển, to lớn gợn sóng quét ngang ra, nhưng phàm bị quét trúng yêu ma. Tất cả đều thể xác sụp đổ, hóa thành tàn chi mảnh vỡ. Dưới một đao, 10 vạn yêu ma hủy diệt, mau trốn, những cái kia vương tộc dòng dõi sắc mặt lại biến, nồng đậm cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng tuôn ra. Bọn hắn thậm chí đều không dám quay đầu xem Tô Hàn liếc mắt, cái kia từ trong đến ngoài chỗ bùng cháy hỏa diễm, thật sự là quá mức quỷ dị, càng là quá mức đáng sợ. Ai cũng đi không được, nhưng mà, Chu Vũ đám người lại là đang lóe lên bên trong. Ngăn tại trước mặt bọn hắn. Cút, vương tộc dòng dõi gào thét, bày ra bản mệnh chi thuật, càng là lấy ra bộ lạc sở ban tặng mạnh đại thủ đoạn. Sức chiến đấu của bọn họ cấp tốc tăng lên, khí tức cũng là bàng bạc gia tăng, có thể chưa kịp đến đỉnh, thân thể của bọn hắn liền hung hăng chấn động. Một cỗ cực kỳ nóng rực cảm giác đột nhiên theo sâu trong linh hồn truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt liền không thể thừa nhận. Khó có thể tưởng tượng thống khổ tràn ngập toàn bộ nguyên thần, cái kia trước đó thấy hỏa diễm, giờ phút này xuất hiện ở nguyên thần của bọn hắn phía trên. Vụt vụt vụt vụt, còn lại vương tộc dòng dõi trên thân, tất cả đều toát ra dạng này một đạo hư ảo hỏa diễm, nguyên thần của bọn hắn, giống như là bị gác ở trên lò lửa đồ nướng một dạng. A, không, ta không muốn chết, cứu ta, đại tế tự cứu ta, nhân tộc, các ngươi chết không yên lành. Các ngươi nhất định sẽ vì các ngươi hành động trả giá thật lớn. Tô Hàn, ta dùng ta mệnh, nguyên rủa ngươi vĩnh thế không được luân hồi. Thế lương tiếng thét chói tai, như là một hồi băng lãnh gió, nhưng còn lại những cái kia yêu ma lạnh thấu tâm. Bọn hắn tan ra bốn phía, hướng phía từng cái hướng đi bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới loại tình huống này, dù cho nhân tộc chiến lực cực cường, cũng khó có thể đem tất cả yêu ma toàn bộ lưu lại. Người sau số lượng dù sao quá nhiều. Bất quá, tại chiến đấu kết thúc về sau, đi qua thô sơ giản lược tính ra, ít nhất cũng có 200 vạn yêu ma sinh mệnh chôn vùi tại nơi này. Mà tại đây 200 vạn yêu ma bên trong, có 3 tên hoàng tộc dòng dõi, 28 tên vương tộc dòng dõi, cùng với hơn 1.000 vị yêu quân canh. Bọn hắn thì cốt mặc dù tàn khuyết không thể tả, nhưng cũng không hóa thành hư vô, cho dù là băng thành xương máu. Cũng vẫn như cũ có khả năng tinh luyện khí huyết tinh hoa. Lần này thanh thế thật lớn phục kích, đối nhân tộc tôi nói, lại là trở thành trọng yếu chất dinh dưỡng một trong. Tô Hàn chỉ cần an ninh, thanh thử chờ 3 vị hoàng tộc dòng dõi thi cốt, bọn hắn khí huyết tinh hoa độ dày đặc, thậm chí đều muốn vượt qua 9 tòa thần phong tu vi quán đỉnh. Dù sao, chỉ là lúc trước minh trùng, liền có thể nhường Tô Hàn tu vi lực lượng gia tăng 5. Mà minh trùng tu vi, bất quá là lục huyết yêu quân thôi. Trước mắt này 3 cái, 2 vị thất huyết yêu quân, 1 vị đỉnh phong yêu quân. đến mức những cái kia vương tộc dòng dõi, cùng với mặt khác yêu ma thi cốt, thì là do vương trưởng lão đám người thống nhất phân phối, không không thiên về, yếu nhất chiến tộc tử đệ cũng có phần. Bọn hắn không có lãng phí thời gian, phân phối xong về sau, liền tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, thôn phệ luyện hóa. Những yêu ma này thi cốt cho mọi người mang đến tu vi tăng lên, vẻn vẹn theo về số lượng tới nói, chỉ sợ sẽ còn siêu việt tu vi quán đỉnh. Cùng lúc đó, thần giới các nơi, truyền đến vài tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ. Từng cái tin tức, theo Ly Nguyệt bộ lạc, Thiên Huy bộ lạc các loại, tại thời gian cực ngắn bên trong, truyền tới toàn bộ thần giới. Yêu Long cổ đế Tô Hàn, từ vô tận thâm nguyên ở trong ra tới, mang theo thao thiên lực lượng, đánh giết 3 vị hoàng tộc, hơn 10 vị vương tộc dòng dõi. 200 vạn yêu ma, hủy diệt tại 8.000 nhân tộc trong tay. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, ác độc, đơn giản cực kỳ tàn ác, nhân thần cộng phẫn. Cho đến những tin tức này truyền ra, thần giới ở trong yêu ma, mới đúng Tô Hàn, có rõ ràng nhất nhận biết. Trước lúc này, vô luận là bắt đầu thánh tâm bộ lạc, thiên tuyết bộ lạc, vẫn là về sau Ly Nguyệt bộ lạc, thiên huy bộ lạc các loại, cho dù là bộ lạc ở trong thiên kiêu bị đánh giết, bọn hắn vô cùng phẫn nộ, có thể như trước vẫn là ôm lấy tư tâm. Tô Hàn ở vào nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, lại tu vi chẳng qua là thần linh cảnh mà thôi, phạt nhìn yếu đuối, tùy thời cũng có thể chém giết, trên xuống đối với đánh giết hắn ban thưởng, lại là làm người cực kỳ trông mà thèm. Nhưng mà, lần lượt bỏ ra to lớn đại giới về sau, những bộ lạc này rốt cục tỉnh táo lại. Bọn hắn đã không nữa kỳ vọng những cái kia ban thưởng, chỉ muốn nhường đỉnh cấp bộ lạc, thậm chí là tam tộc bộ lạc siêu cấp thiên kiêu ra tay, đem Tô Hàn chém giết, đem tất cả nhân tộc oanh diệt. Yêu ma vẫn luôn dùng bộ lạc tự cho mình là, đối với ở lại điều kiện cũng không phải là như vậy hà khắc, bọn hắn thậm chí đối kiến tạo thành chỉ khịt mũi coi thường, cảm thấy đó là tại lãng phí thời gian. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là đến từ đỉnh chóp yêu ma, đối tầng dưới chót yêu ma áp chế. Thánh tộc bộ lạc văn bản rõ ràng quy định, thánh tộc phía dưới, cho dù là hoàng tộc, cũng không thể kiến tạo thành trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ vào loại tình huống này, toàn bộ thần giới bên trong, hết thảy cũng chỉ có 13 tòa thành trì. Mà thống trị này 13 tòa thành trì, chính là thần giới ở trong mạnh nhất 13 cái quái vật khổng lồ. Thánh tộc bộ lạc, yêu ma giới không có cái gì phân chia thế lực, chỉ có huyết mạch cao thấp. Thánh tộc dòng dõi là tín ngưỡng, mà thánh tộc bộ lạc, vậy liền là chân chính thiên. Này 13 tòa thành trì, hiện ra hình tròn chi thế, đem hư không bên trên, cái kia vòng đỏ như là máu tươi mặt trăng, quay quanh. Cái kia chính là huyết nguyệt, không có bất kỳ cái gì thế lực, cũng không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể chân chính tiếp xúc đến huyết nguyệt, chúa tể cảnh đại yêu ma cũng không được. Nhưng bọn hắn, có thể căn cứ tự thân thực lực, thế lực mạnh yếu, tới quyết định tới gần huyết nguyệt vị trí. Khoảng cách huyết nguyệt càng gần, cái kia máu nguyệt chi lực liền càng dày đặc, yêu ma tăng cao tu vi tốc độ, cũng là càng nhanh, bộ lạc ấn thần lực ngưng tụ tốc độ, cũng sẽ vượt qua máu nguyệt chi lực yếu kém địa phương. Tóm lại, càng đến gần huyết nguyệt, đối yêu ma nhất tộc tới nói, chỗ tốt thì càng nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.